Vân Khê không nhìn thấy ánh mắt hắn, nhưng Long Thiên Tuyệt lại nhìn thấy rõ ràng, vốn đang muốn đánh tiếp hắn mấy quyền, hiện tại lại không có tâm trạng. Từ giờ trở đi, mạng của ngươi là của ta, trừ bỏ ta, ai cũng không cho phép cướp đi tính mạng của ngươi. Lời nói lạnh như băng của Hách Liên Tử Phong, truyền khắp xung quanh, ý tứ trong đó là, trước khi rời khỏi tế đàn, nếu ai dám giết Vân Khê, hắn liền giết người đó. Vân Khê cước bộ dưới chân dừng lại một chút, tâm trạng đang mất mát, bỗng nhiên nhảy nhót. Nàng nghe hiểu ý của hắn, hắn muốn giết nàng, nhưng vẫn muốn bảo hộ nàng. Hách Liên đại ca, huynh quả nhiên không có làm cho ta thất vọng. Lúc này, thiên ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ, trên tế đàn, lối vào để đi đến vị trí thứ ba của tế đàn được mở ra. Tông chủ quét mắt một vòng, thời điểm tầm mắt quét đến ba người tự yêu, bà ta dừng lại. Thật lâu sau, bà ta lên tiếng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta còn có 8 vị trí tế đàn cần xông vào, có chuyện gì đợi đến sau khi rời khỏi đây rồi hãy nói, trước mắt việc xông vào cơ quan quan trọng hơn. Tông chủ nói rất đúng, tất cả mọi chuyện tạm gác lại, đợi sau khi rời khỏi đây hãy nói, hiện tại chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm lối vào các cơ quan của tế đàn. Tả hộ pháp nói, mọi người đều không có ý kiến khác. Vì thế tông chủ đi đầu, dẫn dắt mọi người đi vào lối vào dẫn đến cơ quan. Vân Khê đi theo Long Thiên Tuyệt, đang muốn tiến vào lối vào dẫn đến cơ quan. Phía sau có người gọi nàng lại, cao thủ vân tộc lựa chọn lúc này tiến vào tế đàn. Lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt. Ta khuyên ngươi nên đi cùng với chúng ta, ít nhất ta có thể cam đoan ngươi có thể thuận lợi đến một tòa tế đàn cuối cùng. Vân Khê nghe thấy một giọng nói xa lạ. Đầu tiên là sửng sốt, chợt nàng nghĩ đến Tự Yêu, cũng chỉ có người này mới có khẩu khí lớn như thế, dám nói hắn có thể thuận lợi đến một tòa tế đàn cuối cùng. Bảo hổ lột ra, ý chỉ việc cực kỳ khó khăn, đều nguy hiểm như nhau, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi riêng có vẻ tốt hơn. Tùy ngươi, Tự Yêu ngữ khí thản nhiên, không có cách gì phán đoán vui giận. Vân Khê giờ phút này rất ảo não. Lúc trước nàng là lo lắng tông chủ phát hiện trên người nàng có chu tiên đan, hiện tại lại lo lắng Tự Yêu phát hiện trên người nàng lại mang thừa chu tiên đan. Đáng thương nàng trong người giấu linh đan diệu dược, cũng không thể dùng nó trị liệu cho đôi mắt của chính mình. Nàng chỉ có thể đem nỗi khổ tâm không thể nói ra này nuốt vào trong bụng. Bùm, bùm, vị trí tế đàn tiếp theo cư nhiên là ở trong nước. Các cao thủ ở phía trước của nàng từng cái nhảy xuống, bọt nước bắn tung tóe. Có thể tưởng tượng nước sâu đậm, phía dưới hồ nước có chút cổ quái, hơn phân nửa sẽ có thiên ma thuộc tính thủy xuất hiện, hình dạng nước thay đổi thất thường, thực lực của thiên ma thuộc tính thủy so với thiên ma thuộc tính hỏa có vẻ lợi hại hơn, vì thế tất cả mọi người nên cẩn thận một chút, trăm ngàn lần không để thiên ma bò lên. Long Thiên Tuyệt quan sát hồ nước đen không thấy đáy, suy tư nói, Vân Khê nhăn mày, gọi ra Thủy Quy nói, Thủy Quy tiền bối. Giúp chúng ta một tay đi. Nước chính là thế giới của Thủy Quy cử thù. Có nó trợ giúp, tin tưởng sẽ giúp ích được không ít. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Bùng một tiếng, Thủy Quy cử thú thân thể cao lớn trùng trùng điệp điệp rơi vào trong nước, thẳng tắp hạ xuống. Trước đó, những cao thủ vừa mới rơi xuống nước không bao lâu, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có cái gì đó ẩm ẩm rơi xuống. Bọn hắn kinh hách há miệng, liền uống mấy ngụm nước, bối rối qua đi, rốt cục mới né tránh Thủy Quy cử thú đang tiến sâu xuống dưới. Tông chủ cảm nhận được nước gợn sóng cực lớn, liền quay đầu về phía sau, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Thủy Quy cử thú, ánh mắt của bà run rẩy, nói không nên lời tâm trạng phức tạp. Thủy Quy cử thú đối với nàng mà nói, rất quen thuộc, cũng từng là thú sủng của cô, ý nói là của Vân Huyên, có chút vụng về. Nhưng thực lực cũng là kinh người, không nghĩ đến nó cũng bị Vân Khê thu phục. Chẳng lẽ, thật sự là thiên ý? Thủy Quy cử thú tiến vào trong nước, toàn bộ tinh thần phấn chấn, như cá gặp nước. Thực ra là rùa gặp nước, cùng đi với Vân Khê có 5 người, bao gồm cả 3 người tiểu ban, cùng nhau nhảy lên lưng Thủy Quy cử thú, do nó chịu tải lớn, liền bị cắm đầu về hướng nước sâu. 3 người Tự Yêu, Hách Liên Tử Phong cùng nhị trưởng quầy cũng cùng nhau nhảy xuống nước sâu, nhưng ở chung quanh 3 người, có một đoàn khí màu tím bao phủ, trong vòng khí màu tím, không không có một giọt nước nào lọt được vào. Ba người giống như là đi lại trong một quả cầu màu tím trôi nổi trong nước. Bên ngoài là nước, bên trong là không gian an toàn. Đều là tiến vào vị trí thứ ba của tế đàn, nhưng tình huống lại khác nhau. Đi trước là các cao thủ của Vân tộc trực tiếp dựa nhảy xuống nước. Nhóm người của Vân Khê lại ngồi trên lưng con rùa lặn xuống nước. Cuối cùng ba người tự yêu còn lại thì bước đi chậm chậm trong nước. Đội ngũ hùng dũng, theo ánh sáng yếu dần tiến sâu vào trong nước. Không khí càng ngày càng quỷ dị. Đi tới, mặt nước vốn đang yên ả, đột nhiên trong nước xảy ra dao động dị thường. Phía trước, có ánh sáng màu xanh thăm thẳm bay thẳng về phía mọi người. Màu xanh thăm thẳm, đó là màu mắt của thiên ma. Các cao thủ tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác. Tông chủ là người bơi về phía trước đầu tiên, nói là bơi. Kỳ thật trên thân bà không có chỗ nào bị ướt. Nước hồ căn bản không có cách gì đến gần nàng. Y bào màu trắng trong nước tự do giãn ra. Động tác bơi của bà tuyệt đẹp đến cực điểm. Thời điểm phát hiện ánh sáng màu xanh thăm thẳm xuất hiện, bà không có dừng lại. Ngược lại tốc độ bơi về phía trước càng thêm nhanh chóng. Bà bí mật truyền âm vào trong tai mỗi người, nơi này có thiên ma xuất hiện, vì thế tế đàn chắc cách đây không xa. Tất cả mọi người nhanh chóng bơi qua, cẩn thận đừng để thiên ma bám lấy. Theo sát phía sau bà có Tả Hộ Pháp và đám người cung chủ, tốc độ cũng tăng nhanh. Chúng ta cũng tăng tốc độ nhanh lên một chút. Vân Khê truyền âm với Thủy Quy Cử Thú. Thủy Quy Cử Thú không có trả lời nàng, mà là dùng hành động thực tế hồi để trả lời nàng. Sư một tiếng, Thủy Quy Cử Thú tăng tốc độ, ở sâu trong nước lập tức sinh ra một cái cực đường nước lớn, như đường mũi tên bay vụt qua, dũng mãnh mà chính xác đến hoàn mỹ. Dọc theo đường đi, đôi mắt màu xanh thăm thẳm của thiên ma rối rít phân tán đi nơi khác, không dám tấn công bọn họ. Ngược lại chúng nó lại đuổi theo tấn công những cao thủ của Vân tộc có thực lực thấp. A, cứu mạng, a cứu mạng. Hoàng Liên đại nhân cùng Lam Liên đại nhân một bên sặc nước, một bên kêu cứu. Trong đám cao thủ của Vân tộc, hai người bọn họ thực lực là yếu nhất, nên bị đứng mũi chịu sào. Bọn họ cũng là nhóm đối tượng bị thiên ma chọn để tấn công. Dưới nước, cơ hồ 8 phần thiên ma đều bơi về hướng hai người bọn họ. Tay chân, tóc, quần áo của Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân bị thiên ma chặt chẽ cuốn lấy. Hai người bị vây bắt ở trong nước tứ chi mở rộng. Nếu không có điều gì xảy ra ngay sau đó, hai người sẽ bị ngũ mã phanh thây, khiến cho hai người cực kỳ hoảng sợ. Không có ai ngoài hai người ở nơi này. Các cao thủ khác đều đã đến một chỗ nước khác. Nên khi mọi người quay đầu lại thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi âm thầm may mắn. Mới vừa rồi chính mình bơi đi nhanh sang nơi khác, nếu không người nhận đãi ngộ tàn khốc như thế, rất có thể là chính bọn họ. Cung chủ, nhanh chóng cứu hai người đi. Mạc Liên đại nhân lo lắng nhìn cung chủ, hai người đều là liên sứ của Vân Huyễn Điện, cùng nhau làm việc với cung chủ nhiều năm. So với giao tình cùng cao thủ nội tông, thì giao tình của bọn họ trong lúc đó sâu hơn nhiều. Nhưng mà, bà lại không biết chính mình cầu sai người rồi. Cung chủ hừ lạnh nói, cứu như thế nào? Ngươi muốn hại bổn tọa đi chịu chết sao? Hoàn cảnh hiện tại như vậy, bất kể là ai tiến lên cứu giúp, đều bị thiên ma cuốn lấy. Bổn tọa cũng không có nắm chắc đem các nàng còn sống từ trong tay thiên ma cứu ra. Nhưng cung chủ, bọn họ đều từng là thuộc hạ của ngài, không có công lao cũng có khổ lao. Thuộc hạ biết, chỉ bằng thực lực của hai chúng ta không có khả năng cứu được hai người bọn họ. Thuộc hạ khẩn cầu cung chủ, cùng thuộc hạ cùng nhau cầu xin tông chủ cùng cao thủ nội tông. Nếu mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nhất định có biện pháp cứu được hai người bọn họ. Mạc Liên đại nhân tiếp tục ở trong nước truyền âm nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, bổn tọa vừa bị tông chủ trách phạt. Một khi rời khỏi tế đàn, sẽ quay lại nội tông nhận phán xét của nhóm nguyên lão. Bổn tòa hiện tại mệnh nhỏ, lời nhẹ, nói cái gì cũng không dùng được. Ngươi muốn cầu, vẫn là chính mình đi cầu đi. Cung chủ đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, bởi vì bà ta nhìn thấy, hiện tại đi cứu người chẳng khác nào là đi chịu chết. Bà ta tin tưởng cho dù là tông chủ, cũng không nhất định nguyện ý đi cứu người. Thiên ma thuộc tính thủy, cùng nước trung hòa lại một chỗ. Một khi bị nó cuốn lấy, nó sẽ cuốn lấy toàn thân ngươi, đem ngươi nuốt hết. Thực lực của ngươi cho dù cường đại đến mức nào, rơi vào trong nước đều tương đối yếu bớt, mà thiên ma thuộc tính thủy hoàn toàn tương phản, nước chính là thế giới của chúng nó. Cuộc nói chuyện của hai người trong lúc đó, những người còn lại người đều không thể hiểu rõ, nhưng cũng có thể theo sắc mặt của hai người phán đoán được một chút. Nhìn thấy ánh mắt Mạc Liên đại nhân hướng về phía các cao thủ nội tông, rất nhiều cao thủ nội tông rối rít tránh đi tầm mắt của bà ta, giả vờ cái gì cũng không có nhìn thấy. Mạc Liên đại nhân không trông cậy được vào cung chủ, rất thất vọng. Bà chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người tông chủ. Bà bơi đến chỗ tông chủ, nhưng không ai đoán được tông chủ đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Đến gần cơ quan tế đàn, một tay ấn xuống, mở ra lối đi vào vị trí thứ tư của tế đàn. Nơi đây không nên ở lâu, những vị trí kế tiếp so với những vị trí vừa rồi càng ngày càng nguy hiểm hơn. Mọi người bảo tồn thực lực, không cần hy sinh vô ích. Mạc Liên đại nhân hoàn toàn tuyệt vọng, không cần hy sinh vô ích. Ý tứ trong lời nói của tông chủ bà hiểu được, tức là muốn hy sinh Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân. Đúng vậy, đối với các cao thủ nội tông mà nói, sự tồn tại của bọn họ không có gì quan trọng. Một đường đi này từ nay về sau còn có rất nhiều cơ quan cần xông vào. Sự sống chết của mấy người bọn họ đối với các cao thủ nội tông mà nói căn bản không quan trọng. Không có bọn họ, ngược lại còn giảm bớt sự trói buộc đối với bọn hắn. Các cao thủ nội tông đi theo tông chủ tiến tới lối vào dẫn tới vị trí thứ tư của tế đàn. Mạc Liên đại nhân không cùng đi theo bọn họ rời khỏi. Bà quay đầu, nhìn thấy tỉ muội đồng sự của mình đang liều mạng giãy giụa trong nước trước. Bà bỗng nhiên hạ quyết tâm, bất chấp tất cả bà cũng muốn cứu bọn họ ra. Người khác không coi trọng bọn họ, coi bọn họ là kẻ vướng tay vướng chân, nhưng bọn họ cũng không thể nhẹ xem chính mình. Hoàng Liên, Lam Liên, các ngươi cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ ngay lập tức tới cứu các ngươi. Nàng gia tăng tốc độ, bơi rất nhanh về phía Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân. Có chuyện gì vậy? Vân Khê nhận thấy được không khí chung quanh có chút không thích hợp, nhịn không được hỏi. Là hai vị liên sứ của Vân Huyễn Điện bị thiên ma cuốn lấy, các cao thủ vân tộc đều không muốn cứu các bà ấy. Đã nhanh chóng đi đến lối vào vị trí thứ tư của tế đàn, chỉ có Mạc Liên đại nhân ở lại, tiến đến cứu hai người. Long Thiên Tuyệt miêu tả lại chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe. Vân Khê nhíu mi, hai vị liên sứ, tình thế rất nguy cấp. Long Thiên Tuyệt quay đầu hướng tới chỗ hai vị liếc mắt một cái, sắc mặt không tốt nói, tất cả các thiên ma ở chỗ này đều tụ tập về phía hai người bọn họ, xem hình dáng. Tứ chi của các bà ấy cũng sắp bị thiên ma xé nát. Nếu như đi cứu bọn họ, chúng ta cũng sẽ bị thiên ma cuốn lấy. Lựa chọn buông tha cho bọn họ, có lẽ là một lựa chọn lý trí. Lý trí? Vân Khê cười nhẹ, đúng vậy. Loại thời điểm này ai cũng đều lựa chọn lý trí. Nhưng là nếu như bọn họ cũng giống như các cao thủ của vân tộc lựa chọn lý trí, vậy chẳng phải chính là xem mạng người như cỏ rác. Như thế bọn họ cùng những người của vân tộc đó có cái gì khác biệt? Thiên Tuyệt, ba người này, ta phải cứu. Không nói ra lý do cụ thể, Vân Khê chỉ cảm thấy nên làm như vậy. Ba người này, nàng phải cứu. Long Thiên Tuyệt thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, không hỏi nguyên nhân, khom người, vỗ vỗ Thủy Quy cử thú nói, Thủy Quy tiền bối, làm phiền ngài đi một chuyến. Hai người Hoàng Liên đại nhân và Lam Liên đại nhân chỉ cảm thấy tứ chi bị dùng sức xé rách, rất nhanh liền muốn rời khỏi thân thể của hai người, tuyệt vọng vô hạn bao phủ tâm trí của hai người. Lúc này, nhìn thấy Mạc Liên đại nhân một lần nữa bơi trở lại, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước, tiến đến cứu giúp. Hai người vô cùng cảm động. Hai người cũng biết dựa vào thực lực, một người của Mạc Liên đại nhân, căn bản không có tác dụng. Ngược lại lại thêm một người chịu chết thôi, nhưng trong lòng hai người vẫn dấy lên khát vọng muốn sống. Ra sức giãy giụa, đột nhiên phía trước gợn nước mãnh liệt được mở ra. Thiên ma quấn quanh trên thân bọn họ như là nhìn thấy vật gì rất đáng sợ, ngay lập tức hướng tới hai bên phân tán rời đi. Lực đạo quấn quanh trên thân bọn họ thoáng cái cũng yếu bớt. Kể từ đó,

chữa thương. Vân Khê lấy ra một viên chu tiên đan từ trong nhẫn chữ vật, hương thơm của đan dược tỏa ra bốn phía, khiến cho tinh thần của người ta phấn chấn. Nàng không có chần chờ, lập tức đem đan dược đưa vào miệng. Chu tiên đan vừa vào miệng, liền tan ra lập tức từng đợt hương thơm thuần khiết cùng với dược thủy của đan dược tràn vào thực quản của nàng, theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể nàng. Thân thể của nàng vừa mới thăng chức xong, lại thêm hương thơm cùng dược thủy của chu tiên đan tràn ngập cơ thể, khiến cho toàn thân nàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Những dây thần kinh xung quanh đôi mắt dưới sự kích thích của đan dịch dần dần hồi phục, từng đợt nóng bỏng đánh sâu vào hai mắt. Vân Khê ngồi xuống điều tức, mí mắt không ngừng rung động. Chu tiên đan thật sự hiệu quả như vậy sao? Ta thấy vẻ mặt của Khê Nhi, tựa hồ rất đau đớn. Vân Mộ Phàm đau lòng nữ nhi. Long Thiên Tuyệt mím môi không nói. Trong lòng sự lo lắng của hắn dành cho nàng đối với nhạc phụ đại nhân không hề ít hơn. Hắn chỉ biết chu tiên đan chữa khỏi bệnh cho mẫu thân và đệ đệ của hắn. Nhưng hắn không biết chu tiên đan này còn chữa được những bệnh gì. Nó có thể khiến cho đôi mắt của Khê Nhi nhìn thấy lại được ánh sáng hay không? Ai cũng không có cách gì cam đoan. Đột nhiên, Vân Khê kêu sợ hãi một tiếng, đôi tay bịt trên đôi mắt, thống khổ rên rỉ đứng lên. Khê Nhi, Khê Nhi. Vân Mộ Phàm và Long Thiên Tuyệt hai người cùng nhau xông lên phía trước, mỗi người đỡ lấy một bên bả vai của nàng. Khê Nhi, nàng làm sao vậy? Long Thiên Tuyệt khẩn trương hỏi, đáy mắt tràn đầy tình yêu cùng đau lòng. Thiên Tuyệt, đôi mắt của ta đau quá. A Vân Khê hai vai run run, nhiệt cay đánh sâu vào đôi mắt của nàng. Nàng nhìn thấy một đốm lửa tròn tròn. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây. Long Thiên Tuyệt ôm cổ nàng, đem nàng ôm chặt ở trong lòng mình trong, cảm nhận được sự run rẩy cùng tiếng rên rỉ vì quá đau của nàng, tim hắn như bị đau cắt. Vân Mộ Phàm nhìn thật lâu sau đó, nhếch mày nói, đôi mắt của Khê Nhi là bị khí kình gây thương tích. Bản thân nó đã rất khó chữa trị, hơn nữa đôi mắt là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, việc tiến hành chữa trị càng thêm khó khăn. Chu tiên đan tất nhiên là linh đan diệu dược, thần dược, nhưng lực tác dụng của nó quá mạnh mẽ, đôi mắt của Khê Nhi trong một chốc một lát rất khó tiếp sức mạnh mãnh liệt này đánh sâu vào. Muốn đôi mắt hoàn toàn hồi phục, còn cần thời gian để từ từ thích ứng, gấp cũng không được. Cha, xin người hãy dùng ngân châm đâm vào huyệt vị trên mắt của ta. Ta chịu không nổi nữa. Vân Khê đau đớn thỉnh cầu nói. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía nhạc phụ đại nhân. Hắn cũng hy vọng Khê Nhi có thể bớt đau một chút. Vân Mộ Phàm suy tư trong giây lát, gật đầu nói, được rồi, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Vân Trung Thiên cùng Vân Mạch Thiên hai người tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ. Vân Mộ Phàm vì muốn giảm đau cho Vân Khê bắt đầu tiến hành thi châm. Sau khi được thi châm, đau đớn trên mắt Vân Khê dần dần giảm xuống, cho đến khi dây thần kinh thị giác hoàn toàn không có cảm giác gì, thì Vân Mộ Phàm mới dừng thi châm lại. Vân Khê xoa nhẹ đôi mắt của mình, tuy rằng vẫn không nhìn thấy vật gì, nhưng mà đối với cảnh vật bên ngoài thì cảm giác sâu sắc hơn chút. Nàng tin tưởng không bao lâu sau, đôi mắt của mình có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhìn thấy lại được ánh sáng. Ta tốt hơn nhiều rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vân Khê nói, nàng xác định thật sự có thể. Long Thiên Tuyệt giơ hai ngón tay ấn nhẹ nhàng huyệt thái dương của nàng, ôn nhu hỏi. Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Vân Khê gật đầu, nở một nụ cười thật tươi với phu quân của mình ý bảo chàng yên tâm. Mọi người thấy thế không có ý kiến gì nữa, vì thế lập tức lên đường, tiếp tục hướng về phía tế đàn mà đi. Khi bọn hắn vừa bước vào bên trong vị trí thứ tư của tế đàn, thì thấy nơi này vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt. Thi thể của thiên ma cùng thi thể của vài tên cao thủ vân tộc nằm ngổn ngang trên mặt đất, mà tông chủ và các cao thủ khác lại không thấy bóng dáng đâu. Vân Mộ Phàm khom người, kiểm tra thi thể của cao thủ vân tộc, âm thầm nhíu mày, vài tên cao thủ này thực lực đều là huyền hoàng lục phẩm, nhìn vết thương của bọn hắn là cùng thiên ma liều mạng, đồng quy vu tận. Chẳng lẽ cũng là cao thủ bị tông chủ từ bỏ? Vân Trung Thiên suy đoán nói, có khả năng này. Vân Mộ Phàm... ánh mắt trống rỗng, trầm ngâm nói, lấy thực lực của tông chủ, nếu bà ta muốn bảo toàn thủ hạ, hoàn toàn có thể giảm bớt thương vong. Ta đoán bà ta khẳng định là nhìn thấy sự hiện diện của đoàn người của Tử Yêu ở đây. Bà ta lo lắng bọn hắn nhân lúc thừa dịp bà ta ra tay cứu thủ hạ của mình, liền nhanh chóng chạy đến vị trí tế đàn tiếp theo trước bà ta, do đó đánh mất đi cơ hội, cho nên không thể không lựa chọn từ bỏ thủ hạ của mình, khiến cho bọn họ bị thiên ma cuốn lấy, vì đoàn người tông chủ mở đường. Suy đoán của Nhạc Phụ đại nhân có đạo lý nhất định, nhưng lòng người khó dò, nói không chừng tông chủ căn bản là không muốn cho thủ hạ nhìn thấy hồn phách của Vân Huyên. Long Thiên Tuyệt nói một câu, khiến cho đám người Vân Mộ Phàm giật mình, ngay cả Vân Khê cũng ngẩn ra, chưa từng nghĩ tới khả năng này. Thiên Tuyệt, ý của chàng là, tông chủ căn bản không muốn cho những người đồng hành cùng bà ta nhìn thấy hồn phách của Vân Huyên. Như vậy bà ta mang đến nhiều cao thủ vân tộc như vậy, để làm gì? Vân Khê bỗng nhiên cảm thấy chuyện này trở nên vô cùng đáng sợ, nếu đúng như suy đoán của Thiên Tuyệt. Tông chủ mang nhiều cao thủ đến như vậy, không phải vì mang bọn hắn cùng nhau đi tìm kiếm hồn phách của Vân Huyên, như vậy mục đích của bà ta chỉ có một, đó là dùng tính mạng của những người này, giúp bà ta xông vào cơ quan thành công. Nhiều cao thủ vân tộc như vậy, bao gồm cả bọn họ, vô cùng có khả năng đều chỉ là một quân cờ của tông chủ giúp bà ta xông vào cơ quan thành công. Một khi bà ta đạt được mục đích của mình, như vậy quân cờ như bọn họ đã không có tác dụng. Bọn họ lập tức biến thành quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Điều này thật đáng sợ. Thực lực của bọn họ làm sao có thể cùng tông chủ so sánh. Bà ta nếu muốn lấy tính mạng của bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nếu sự tình thật sự là vậy, như vậy sự có mặt của đoàn người Tử Yêu ở đây, ngược lại lại thành chuyện ngoài ý muốn. Bản cờ trong tay của tông chủ thêm 3 quân cờ bên ngoài ngoài ý muốn. Lập tức thành 3 người làm xáo trộn mọi chuyện của tông chủ. Nghĩ đến điều này, Vân Khê sau lưng mồ hôi nhỏ ròng ròng, trong lòng bàn tay lạnh cả người. Quyền lợi, thân là tông chủ của bộ tộc, như thế nào lại có thể là một người lương thiện được? Dựa vào hiểu biết của nàng đối với tông chủ, sự khoan dung của bà, sự khẳng khái của bà, sự cảm tính của bà, so với hình tượng là tông chủ của bộ tộc còn kém xa. Thiếu uy nghiêm, lại hơn chút lòng dạ đàn bà. Đó mới thật sự là tính cách của bà ta. Hay vẫn là suy nghĩ của nàng về tông chủ. Tay Long Thiên Tuyệt chạm đến lòng bàn tay đầy mồ hôi của nàng, lên tiếng an ủi nói, tùy cơ ứng biến, đó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Không nên có lòng hại người, nhưng lòng phòng bị người thì nên có, chúng ta cẩn thận một chút là được. Vân Khê nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Không biết tiểu ban bọn họ thế nào, tông chủ trước mắt chắc là còn cần bọn họ, sẽ không đối bọn họ gây khó dễ đi. Lúc bọn họ quay lại cứu 3 vị liên sứ, tình thế rất khẩn cấp, không có lưu ý chuyện của 3 người tiểu ban, như vậy chắc là bọn họ đã đi theo tông chủ đi đến vị trí tế đàn tiếp theo. Khê Nhi, đôi mắt của nàng bây giờ còn chưa có nhìn thấy lại được, cho nên không có nhìn thấy tình trạng của 3 người tiểu lạt ma. Ta nói cho nàng biết, lấy thực lực của 3 người bọn họ, thiên ma tầm thường căn bản không thể gây ra nguy hiểm gì cho bọn họ được. Trên thân của bọn họ tỏa ra hào quang của Phật Pháp, chính là khắc tinh của thiên ma. Về cơ bản thiên ma sẽ không dám đi tấn công bọn họ. Ta nghĩ tông chủ khẳng định cũng nhìn thấy rõ điểm này, cho nên mới trăm phương nghìn kế mời cho bằng được bọn họ đến vân tộc. Long Thiên Tuyệt là người có tâm tư quan sát tỉ mỉ, mặc dù đang trong trận chiến kịch liệt, hắn cũng không quên nhìn xung, quan sát tình trạng của người khác. 3 người tiểu ban ở trong chiến đấu vẫn không có tiếng tăm gì, cũng là nhóm người từ đầu đến cuối luôn trong trạng thái an toàn nhất, bởi vì có rất ít thiên ma tới gần bọn họ, cho nên bọn họ thường thường bị mọi người xem nhẹ. Trên thực tế, 3 người bọn họ mới chân chính là thâm tàng bất lộ, không để lộ tài năng. Thì ra là thế. Vân Khê một bên gật đầu, một bên lẩm bẩm. Lúc này, vài tiếng la kinh sợ liên tiếp xuất hiện, quấy nhiễu mấy người. Cứu mạng a, tay của ta sắp bị phế đi, nhanh nhanh đến cứu ta. Chạy mau, cứu mạng lối vào vị trí tế đàn tiếp theo, có vài tên cao thủ nội tông của vân tộc đi mà quay lại. thất tha thất thểu theo lối vào chạy thoát đi ra, cả người chật vật, sắc mặt trắng bệch. Trong đó có một người chính là chi trưởng lão. Chỉ thấy chi trưởng lão một cái cánh tay cứng ngắc, mặt trên cánh tay không biết được bao phủ bởi cái quái gì, chỉ thấy hiện rõ là màu sắc của kim loại. Tay bà ta cứ như vậy thẳng tắp cứng ngắc ở bên người, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Còn lại vài tên cao thủ, tình trạng không thể so với bà ta tốt hơn. Trên thân mỗi người nhiều nơi đều bị bao phủ một tầng màu sắc kim loại. Thảm nhất một người, ngoài cái đầu và phía ngoài của đùi phải là không việc gì, còn lại trên thân thể của hắn đều bị bao phủ bởi một tầng màu sắc kim loại. Hắn nhảy lên liên hồi, giống như cương thi, đi lại khó khăn. Từng bộ phận trên thân thể của hắn giống như là rỉ sắt, mất đi chức năng bình thường của con người. Chi trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao lại biến thành bộ dạng này? Vân Mộ Phàm ngạc nhiên, tiến lên hỏi. Chi trưởng lão vẻ mặt biểu lộ đau đớn mà hoảng sợ, nhìn cái cánh tay bị cứng ngắc nói, chúng ta gặp phải một đám thiên ma, cư nhiên là thiên ma thuộc tính kim loại, trong miệng chúng nó phun một loại chất lỏng kỳ quái, một khi bị dính chất lỏng này, bộ phận trên thân thể sẽ biến thành bộ dạng giống cánh tay này của ta. Cánh tay của ta hiện tại có hay không có cũng không có gì khác biệt, thật đáng sợ. Đâu chỉ có vậy, chúng ta trong quá trình cùng thiên ma đánh nhau, người chỉ cần thoáng đụng tới chúng nó, thân thể lập tức sẽ biến thành như vậy. Ta còn không có đụng tới chúng nó, chỉ cách chúng nó có 3 bước, lập tức cũng biến thành như vậy. Thật đáng sợ, ta không dám xông vào đó nữa đâu. Đám cao thủ tranh nhau nói, trên mặt một đám cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ, có thể thấy điều bọn họ trải qua thật đáng sợ. Cứu mạng a, ta chịu không nổi. Ta cảm giác máu trên thân ta sắp ngừng lưu thông. Một tên cao thủ bị thương nghiêm trọng nhất kêu cứu. Bùng một tiếng, cả người hắn liền ngã xuống đất, đau đớn run rẩy. Cho ta nhìn xem. Vân Khê ở bên Long Thiên Tuyệt kéo góc áo, sờ soảng phía trước tiến lên, ngồi xuống trước mặt người nọ. Tay của nàng vừa chạm đến chỗ thân thể của hắn bị kim loại bao phủ, lập tức đầu ngón tay của Vân Khê truyền đến một trận lạnh thấu xương. Nàng vừa nhẹ nhàng chạm vào, liền lập tức thu tay về, đầu ngón tay bị dính một chút kim loại, cảm giác ở đầu ngón tay cũng không nhanh nhạy như trước. Cái này thật đáng sợ, nàng chỉ chạm nhẹ nhàng một cái, ngón tay suýt chút nữa bị kim loại hóa. Nếu như thật sự bị chất lỏng của thiên ma phun đến, hoặc là tới gần thiên ma, còn không biết sẽ rơi vào tình trạng đáng sợ như thế nào nữa. Trong lúc nàng đang suy nghĩ tìm kế sách đối phó, kiếm kinh hồng đột nhiên hưng phấn mà vù vù chui ra khỏi vỏ, mũi kiếm chuyển động, chạm đến đầu ngón tay của nàng, đem đầu ngón tay của nàng bị dính một chút kim loại hút không còn một mảnh. Cảm giác ở đầu ngón tay của Vân Khê rất nhanh liền khôi phục, nàng giật mình, nàng như thế nào lại quên mất, kiếm kinh hồng thích nhất chính là hấp thu kim loại A. Nói ngắn gọn, kiếm kinh hồng chính là khắc tinh của thiên ma thuộc tính kim loại. Kinh hồng, cái này rất hợp khẩu vị của ngươi a, đi giúp bọn họ đi. Kiếm kinh hồng đã không thể chờ được nữa, lúc trước không rõ ý chủ nhân có muốn cứu cao thủ của vân tộc hay không, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chủ nhân nói như thế, nó liền vui vẻ chạy về phía các cao thủ vân tộc. Các cao thủ vân tộc nào biết được ý đồ của nó, nhìn thấy bảo kiếm hướng về phía bọn họ bay tới, một đám giống như nhìn thấy kẻ thù,